Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1003, chương 999 đem mồ bào đào ra. Diêm Lễ cúi đầu ngửi ngửi chính mình trong lòng ngực hoa. Trên mặt tươi cười càng là ôn nhu vài phần. Khom lưng đem trong tay hoa dựa vào mộ bia thượng. Có chút thô lệ vuốt ve mộ bia thượng hắc bạch sắc tướng phiến. Khóe môi tươi cười mang theo ôn nhu chung mang theo khó lòng giải thích chua xót, thực xin lỗi. Ta không biết người đang đợi ta, hiện tại ta tới. Ta lại về tới kinh thành. Ta thấy được chúng ta nữ nhi. Nàng hiện tại thực hảo. Lớn lên thật xinh đẹp. Tựa như búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu. Xin lỗi. Làm ngươi đợi ta nhiều năm như vậy. Ta quá khiếp đảm. Tổng sợ hãi ngươi đối ta chỉ có căm ghét. Hoặc là sớm đã quên ta tồn tại. Bởi vì cái này, chúng ta bỏ lỡ 13 năm. Từ sinh đến sinh tử lưỡng cách. Diêm Lễ thanh âm mang theo cố tình che giấu áp lực. Hắn rũ xuống con ngươi. Không muốn lộ ra bi thương biểu tình. Ngủ ở nơi này 13 năm. Có thể hay không thực lãnh. Lại chờ một chút ta được không? Diêm Lễ hôn hôn lạnh băng mộ bia. Trong mắt tất cả đều là thống khổ. Đừng uống canh mạnh bà. Đừng quên ta, lại chờ một chút ta được không? Hiện tại chúng ta nữ nhi có thích người. Ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút hắn có phải hay không đáng giá phó thác người. Chờ ta có thể yên tâm đem nữ nhi phó thác cấp một cái đáng giá tin cậy nam nhân sau. Nhìn bọn họ hạnh phúc, viên mãn, ta tưởng ta liền có thể buông tay. Đi tìm ngươi, ngươi liền ở cầu nại hà này hạng nhất ta. Được không? Ta biết. Ngươi khẳng định cũng không yên lòng chúng ta nữ nhi. Ta sẽ khuynh tẫn sở hữu đi đền bù chúng ta nữ nhi. Làm nàng trở thành hạnh phúc nhất người. Diêm Lễ lại là tiếp theo mở miệng. Toàn bộ hành trình đều là hắn một người tự hỏi tự đáp. Bởi vì mộ bia là lạnh băng. Mộ người đã rời đi thật lâu. Sẽ không cho hắn trả lời. Cũng đồng dạng lại nói ra chờ hắn. Ta biết tâm ý của ngươi. Ngươi không cần trả lời ta. Diêm Lễ nhìn mộ bia, theo sau từ trong lòng móc ra sổ nhật ký, xé xuống một tờ, dùng bút qua loa viết một câu. Ngươi không phải ta nhân sinh khách qua đường, ngươi là của ta sở hữu, ta đã trở về, ngươi chờ đến ta, những lời này phảng phất là đối Nhan Bạch mẫu thân sổ nhật ký cuối cùng một câu. Đáp lại, Diêm Lễ đem trang giấy gấp thành hình vuông, nhét vào mộ bia dưới khe hở, theo sau đứng lên. Nhìn canh giữ ở nơi xa cấp dưới. Mở miệng nói, chúng ta trở về. Bạch Bạch còn ở nhà chờ ta. Hôm nay là nguyên đán. Ăn cái bữa cơm đoàn viên đi, đầu. Thỉnh ngươi nhất định phải cẩn thận. Không thể đơn độc hành động. Kinh thành không phải chúng ta chỗ đó. Hiện tại chúng ta nhân thủ thiếu. Những cái đó còn sót lại tổ chức phản đồ không biết ở đâu. Hiện tại ngài ở kinh thành. Đây là bọn họ xuống tay tốt nhất cơ hội. Cấp dưới hướng về phía Diêm Lễ mở miệng ân. Diêm Lễ gật, gật đầu, minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua mộ. Xoay người rời đi. Diêm Lễ rời đi sau không lâu. Có mấy người lén lút xuất hiện ở Nhan Bạch mẫu thân mộ trước. Trong mắt có chút kinh nghi bất định. Không dám xác định Diêm Lễ thật sự thích nữ nhân này. Dẫn đầu nam nhân mở miệng, híp mắt nhìn cái này mộ bia trước hoa tươi, thanh âm có chút hung ác nham hiểm, làm người cảm thấy trong lòng hàn mang nổi lên bốn phía, là đầu, kinh thành là chúng ta duy nhất cơ hội, chỉ có Diêm Lễ đã chết, ngài mới có thể lần thứ hai trở lại tổ chức cầm quyền. Nữ nhân này là Diêm Lễ duy nhất từng yêu nữ nhân, cho dù chết, cũng có thể trở thành áp chế Diêm Lễ uy hiếp. Chỉ cần chúng ta thích đáng bày ra bẫy dập, không sợ Diêm Lễ, người bên cạnh vội vàng gật đầu xưng là, đem mồ bào. Đào ra, hung ác nham hiểm nam tử nhìn chằm chằm cái này mộ. Trên mặt có chút cười nhạo cùng sát ý. Hết chương.